Tạo hóa tiên đế, chương 166, tinh quang chiếu thể 1, góc truyện audio.com, huyệt ấn đường, huyệt đàn trung cùng huyệt khí hải, tam đại không gian huyệt khiếu đã hoàn toàn tràn đầy tiên thiên chân khí, hơn nữa ở trong thức hải, thần hồn kim chói, xếp bằng ở trong một mảnh tinh hà, chung quanh ba viên chí tôn tinh thần hào quang lập lòe, vô cùng sáng chói. Hắn cũng không có nóng lòng đột phá, ngoại trừ muốn tiếp tục làm sâu sắc nội tình áp chế tu vi của mình ra, ở trong Bạch Mã Thành cũng không thích hợp đột phá. Vạn nhất lại làm ra dị tượng hư không trùng kim liên thiên lý xích hà thiên gì đó, vậy quả thực là hành vi muốn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trên trời còn treo móc mấy viên tinh thần thưa thớt, tất cả mọi người trong Bạch Mã Thành bắt đầu đi về phía nội thành, vẻ mặt cuồng nhiệt sùng bái. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng hỗn trong đám người, chậm rãi tiến nhập nội thành. Trong nội thành đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tế đàn cao tới mấy trăm trượng, toàn thân tản ra phong cách cổ xưa, khí tức bao la mờ mịt, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Chung quanh tế đàn là thảo nguyên phương viên hơn 10 dặm, bên ngoài Bạch Mã Thành là tuyết trắng mênh mông, nhưng mà ở đây lại cỏ xanh như đệm, xanh tươi ướt át tản ra xuân ý nồng đậm. Những người man tộc kia, vừa nhìn thấy tế đàn trong thảo nguyên, vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng đậm, đều một bước cúi đầu, miệng hô thần tích khẩn cầu tinh thần chi thần cùng đại địa chi mẫu phù hộ. Bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ của chân thiên cảnh, thanh trừ tuyết rơi, thôi phát linh khí mộc thuộc tính nơi đây mà thôi. Khương Tư Nam liếc thấy nơi đây huyền bí, có chút khinh thường, hắn nhớ tới hậu hoa viên nhà mình, đó mới thực gọi thần tích, trong nháy mắt thay trời đổi đất tạo thành một linh khí chi địa. Chứng kiến mọi người chung quanh đều quỳ lạy, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt hỗn trong đám người thăm viếng tế đàn. 10 cửa thành đồng thời mở rộng, cũng không lâu lắm, dưới tế đàn liền tụ tập một đám người, một mảnh đông nghịt kéo hơn 10 dặm, Khương Tư Nam nhìn một chút, khoảng chừng trên trăm vạn người. Những điều này đều là tinh nhuệ của man tộc, nếu một ổ bưng những người này, chỉ sợ man tộc cách diệt tộc cũng không xa a. Khương Tư Nam có chút ít ác ý thầm nghĩ, nhưng mà hắn biết rõ cái này là căn bản chuyện không thể nào, không nói trong nội thành này, ở dưới thần hồn của hắn cảm giác có một tầng trận pháp cực lớn bao phủ, hơn nữa trong đó còn có vài đạo khí tức để cho hắn cũng kiêng kỵ, hiển nhiên là cường giả chân thiên cảnh. Dù hắn có năng lực kia, nhưng mà trong man tộc cũng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em nhi đồng, có rất nhiều người vô tội, hắn cũng không có phát rồ như vậy, căn bản không hạ thủ được. Sau khi tất cả mọi người tiến vào nội thành, 10 cửa thành ầm ầm đóng lại, một thanh âm già nua, bao la uy nghiêm ở bên tai mỗi người nổ vang. Tế thiên chi lễ, mở ra. Ở trên đỉnh tế đàn, một lão giả khôi ngô hùng tráng, đầu đầy sợi tóc kim sắc áo bào đen bay múa đạp hư mà đứng. Ở quanh thân hắn, điểm điểm tinh quang lập lòe, tinh quang càng ngày càng sáng, tựa như là một mảnh tinh hà vô lượng, hào quang sáng chói, phụ trợ lão giả như một thần linh. A bố nhĩ tư, Khương Tư Nam chứng kiến lão giả này, trong ánh mắt hàn ý càng tăng lên, sát cơ nồng đậm ở trong lòng bắt đầu khởi động, là người này giết tam thúc của mình. Lý Kim Long sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng kéo Khương Tư Nam. Góc truyện audio.com thoáng một phát nói, thiếu gia, người cũng không thể ở chỗ này động thủ a, không nói ở đây cao thủ man tộc lớp lớp, hơn nữa đại nhân vật của tinh thần điện khẳng định cũng đã đến, ở chỗ này động thủ quả thực là muốn chết. Ánh mắt của Khương Tư Nam chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn hắn nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Hai người che giấu trong đám người, phục trên mặt đất, đám người man tộc cuồng nhiệt ở chung quanh căn bản không có phát hiện động tác của bọn hắn. Ở phía trước nhất của tất cả mọi người, là 18 lão giả uy nghiêm, sau lưng có rất nhiều tinh binh bảo hộ, trên mặt đều là vẻ sùng kính. 18 vị lão giả kia là 18 bộ lạc tu trưởng cường đại nhất, hôm nay đều tập trung lại tham gia tế thiên chi lễ. Quanh thân A Bố Nhĩ Tư tinh hà lập lòe, kiến tạo ra đủ loại dị tượng to lớn cùng thần tích, hắn thỏa mãn nhìn quét tứ phương, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuốn lụa kim sắc, dùng một loại thanh âm tang thương, trầm thấp, đọc tế thiên chi từ. Dù Khương Tư Nam nghe không hiểu ngôn ngữ man tộc nhưng vẫn có thể cảm giác được trong thanh âm A Bố Nhĩ Tư mang theo uy nghiêm thần bí hấp dẫn, phía dưới trăm vạn dân chúng ánh mắt cuồng nhiệt phảng phất như muốn phun ra lửa. Thần hồn của Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác được ở trên không trăm vạn người man tộc dần dần ngưng tụ thành một loại khí tức phiêu miểu, khí tượng vô cùng hùng vĩ. Cổ khí tức phiêu miểu này ở trong hư không hội tụ, sau đó bị tế đàn hấp thu, để cho cả tế đàn lộ ra càng thêm bất phàm cùng thần bí. Đây là cái gì, tín ngưỡng ngưng tụ lực lượng sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam mang theo nghi hoặc, loại khí tức phiêu miểu này để cho hắn cảm giác được một loại nguy hiểm, ngay sau đó hắn cảm giác được phiến thiên địa này giống như đối với hắn sinh ra bài xích. Nhưng mà Lý Kim Long ở một bên lại không có phản ứng chút nào, giống như một chút cũng không cảm giác đến. Trận tế thiên chi lễ này tiến hành cả ngày, trong đó tế tự tụng kinh, trai giới, cung phụng rất nhiều quá trình, tất cả đều do A Bố Nhĩ Tư cùng đệ tử của hắn hoàn thành. Trăm vạn người man tộc quỳ lạy suốt một ngày, nhưng mà không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng ngày càng thịnh. Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác được, ở trong thần hồn của bọn hắn, mờ mịt từng sợi khí lưu, hội tụ về phía đạo khí tức phiêu miểu kia. Phiến thiên địa này phảng phất như bất đồng. Do tế đàn phát ra khí tức phiêu miểu, phảng phất như tạo thành một lao tù tự nhiên, ngăn cách thiên địa bên ngoài, chỉ có Khương Tư Nam cùng ở đây không hợp nhau, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn loáng thoáng cảm giác được cái gọi là tế thiên chi lễ này cực kỳ không đơn giản, hình như là cất giấu bí mật nào đó. Thẳng đến đêm tối, ngôi sao đầy trời, vô cùng sáng lạn, trận tế thiên chi lễ mới đi tới khâu cuối cùng. Cách chương.